Chương 927, Hoa Thủy. Vẫn luôn bị Đông Hải tán nhân Ngô Thông cha con bảo hộ ở sau lưng Mộ Thiên Nhan, trừ gương mặt kia bên ngoài, tại tu tiên giới thanh danh cũng không lộ ra. Thế nhưng là người khác không biết, lại không có nghĩa là Tiêu Giao Môn người QNZ không rõ ràng nội tình của hắn. Cái gì bị Hạ Du đưa đến độ tiên phong Mộ Thiên Nhan nghe quản ni lời nói về sau, cơ hồ phải tốn cho thất sắc, không được, ta khẳng định không được. Bên ngoài quá nguy hiểm, hắn tại sư muội sau lưng trốn tránh rất tốt, quản ni, ngươi dám đem lời này nói với Lộ Lộ sao? Ta đã đáp ứng nàng, chính là phi thăng, cũng là cùng nhau. Hoa Phiến cùng Huyền Xương cùng một chỗ phi thăng, hắn cùng Lộ Lộ có thế ghen tị. Tuy rằng lão bị sư muội quan ở, hắn sẽ ngẫu nhiên thiền, thế nhưng là đại bộ phận thời điểm, Mộ Thiên Nhan vẫn là đắc ý, chính mình có cái tu tiên giới người người đều sợ bưu hắn sư muội. Chỉ cần có Lộ Lộ tại, hắn cái gì đều không cần quan tâm, chỉ cần mị mị đắt là được. Yên tâm, đã tìm ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ nói với Lộ Lộ. Quản Nhi cũng không sợ hắn áp chế, Mộ Thiên Nhan, Lộ Lộ tu vi không đến, muốn phi thăng, dù là thuận lợi, QNZ còn muốn 700 đến 1.000 năm, ngươi liền chuẩn bị như thế hòa với, đợi nàng đến tiên giới, lại liều mạng kiếm tiền nuôi ngươi sao? Mộ Thiên Nhan xinh đẹp cặp mắt đào hoa nháy một cái, sư muội có thế kiếm tiền, nàng nuôi hắn phi thường dễ dàng. Tuy rằng hắn nghĩ tới sớm một bước phi thăng, thế nhưng là mỗi lần lấy dũng khí, khi nhìn đến sư muội thời điểm, đều sẽ xẹp xuống dưới. Cùng sư muội cùng nhau lớn lên, lại kết làm phu thê, luận tư chất, hắn cao hơn nàng, lại thêm hắn có hàng long mục giúp đỡ cùng một chỗ tu luyện, phương diện tốc độ càng không thể giống nhau mà nói. Mà sư muội trầm mê trận đạo, những năm này, nếu không phải hắn ngẫu nhiên, nàng khẳng định là cùng thế hệ bên trong nhất hạng chót. Một khi hắn mặc kệ nàng, phi thăng trước, liền thật muốn mấy trăm hơn ngàn năm không nhìn thấy nàng. Nếu như thế, nộ nhỡ được rồi bệnh tương tư, ai có thể giúp hắn trị Lộ Lộ trước đó cũng không có dự định luyện thể. Quản Nhi biết người này tính tình, có lúc là thuộc đa điểu, ngươi hóa thần viên mãn chuyện, cũng là nàng nói cho ta. Có ý tứ gì? Mộ Thiên Nhan cảm thấy hắn hôm nay có thể muốn bị con hồ ly này hố. Lộ Lộ nàng hiện tại liều mạng như vậy, hoàn toàn là muốn đuổi theo ngươi. Quản Nhi tự tay cho Mộ Thiên Nhan rót một chén rượu, thế nhưng là Mộ sư huynh, các ngươi chênh lệch, ngươi nghĩ tới cho nàng bao nhiêu áp lực sao? Mộ Thiên Nhan cảm thấy run lên, sư muội đột nhiên hợp lại, hắn còn tưởng rằng hắn bưng chén rượu lên, một cái buồn bực dưới thời điểm, ánh mắt thường đỏ. Những ngày gần đây, hắn chỉ lo xem náo nhiệt, thế mà không để ý đến sư muội quật cường bề ngoài dưới, viên kia đã sớm tâm áp lực này là tốt, cũng là hỏng. Quản Nhi lần nữa cho hắn rót một chén rượu, có khả năng nàng sẽ thẳng tiến không lùi tu luyện, QNZ có khả năng trở thành nàng ràng buộc. Mộ Thiên Nhan run lên tay, lần nữa đem chén rượu này uống xong. Hơn nữa, chỉ cần ngươi tại bên người nàng, nàng đều khó có khả năng tâm vô bảng vụ đi bế quan tu luyện. Quản Nhi thở dài, điểm này, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn, Nô Lộ Lộ người kia, tim có 10 khiếu, trời sinh quan tâm mệnh, ngươi có thế nhanh như vậy tiến lên dài. Là bởi vì nàng giúp ngươi xử lý sở hữu tục vụ, còn giúp ngươi che gió ngăn cản mưa. Chính Mộ Thiên Nhan cầm lên bầu rượu, cho mình rót rượu, lần nữa một cái buồn bực dưới. Lúc trước các ngươi vào Tiêu Giao Môn, chủ yếu nhất là bởi vì Lưu Duyệt. Quản Nhi cũng cho chính mình rót một chén rượu, nàng hiện tại mù, tuy rằng Tô Đạm Thủy sẽ nhìn xem nàng, thế nhưng là nếu như chúng ta có thể thêm một người đi lên, nàng khả năng càng dễ chịu hơn chút. Mộ Thiên Nhan ánh mắt lần này là thật đỏ lên, xú nha đầu nơi đó, dĩ nhiên lo lắng, thế nhưng là phu nhân những ngày gần đây, ta nghĩ tới muốn đi qua, cảm thấy, ngươi nếu có thể trước thời gian phi thăng, lợi nhiều hơn hại. Quản Nhi nhẹ nhàng nhấp rượu, thứ nhất, Lộ Lộ có thể toàn tâm bế quan, ngươi tại tiên giới, nàng liền nhất định sẽ đi lên tìm ngươi. Thứ hai, Lưu Duyệt nơi đó, có ngươi hỗ trợ chiếu cố, mọi người chúng ta đều có thể càng yên tâm hơn. Thậm chí, Lộ Lộ đem ngươi vẫn giấu kín tu vi, dạng này nói cho ta, khả năng chính là hy vọng, ngươi có thể nói trước một bước đi lên, nàng không nỡ bỏ ngươi, chỉ có thể mượn ta thanh. Là thế này phải không? Hẳn là dạng này. Mộ Thiên Nhan chậm rãi đặt chén rượu xuống, chuyện này, ta trở về chính mình hỏi nàng. Tốt Quản Nhi lần này không cho hắn rót rượu, chỉ giúp chính mình rót đầy, Mộ Sư Huynh, những năm này, tu vi của ngươi có thể tiến triển được như thế phi tốc. Không có bị chúng ta bất cứ người nào phát giác, ta tin tưởng, bản thân ngươi trí kế cũng là siêu quần. Như gia hỏa này thật chỉ có khuôn mặt, Nô Lộ Lộ cu nở dê không có khả năng đối với hắn này hướng khăng khăng một mực. Về sau, mặc kệ lựa chọn của ngươi là cái gì, phi thăng vẫn là không phi thăng, ta đều hy vọng, ngươi không cần phụ lòng chính mình. Trăm dạng mễ, nuôi trăm loại người. Quản Nhi trông coi Tiêu Gia Môn, bị một đống đồng môn thao luyện đi ra, sao có thể không biết người này khuyết điểm lớn nhất là lười có người cao người ở phía trước cản trở thời điểm. Dù là hắn quân cờ cu nở dê phi thường cao, hắn cũng muốn rụt lại đầu, muốn thảnh thơi qua hắn thời gian. Lại thêm, Nô Lộ Lộ luôn luôn nuông chiều ra hỏa này Quản Nhi cảm thấy, còn tiếp tục như vậy, hôn đản này chính là phi thăng thành tiên, cũng giống vậy có thế lười xuất cảnh giới. Vì để cho bằng hữu cùng chính nàng tương lai có thế thiếu bị điểm mệt mỏi, nàng phi thường muốn đem hắn đá đến tiên giới tự lập đứng lên. Ngươi ý tứ, ta đã biết. Mộ Thiên Nhan nhìn chằm chằm nàng một chút, đứng dậy đi ra độ tiên phong đại điện. Tính danh xuất thân mấy tháng về sau, tiếp trời điện chấp sự, nhìn thấy hắn phong hoa tuyệt đại tiên nhân tư, nhịn không được hơi rất eo, ngay cả giọng nói đều từ ái rất nhiều. Mộ Thiên Nhan, xuất thân 3.000 giới vực. Mộ Thiên Nhan quả nhiên là có thiên nhân chi tư a, chấp sự thâm ý sâu sắc xem hắn một chút, tiên giới không thiếu tuấn nam mỹ nữ, hắn thấy không biết có bao nhiêu, có thế người này không biết sao. Nước sạch giống như ánh mắt nhìn khi đi tới, hắn lại có loại cung bái cảm giác. Đạo hưu có thể nghĩ ra nhập tiên minh hắn tránh đi ánh mắt của hắn hỏi, tiên minh nhiệm vụ dễ dàng, đối phi thăng tiên nhân, luôn luôn hậu đãi tam thiên thành âm thịnh dương suy, hắn thật không đành lòng, này tốt đẹp nam tử, bị những cái kêu bưu hạn nữ tử đến kêu đi hết, trở thành các nàng phụ thuộc. Tiên bối, ta hẳn là tam thiên thành tu sĩ đi mộ thiên nhan thần sắc cũng không tốt. Sư muội nước mắt đầm địa bộ dạng, còn tại Thức Hải, nếu như không phải đã bị thiên đạo đã đánh mất đi lên, hắn thật nghĩ quay đầu. Ha ha, mỗi vực phi thăng tiên nhân, kỳ thật có một nửa là gia nhập tiên minh. Ngươi có phải hay không tam thiên thành người cùng ngươi thêm không gia nhập tiên minh, kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Thật không có bao lớn quan hệ sao không cần, ta là 3.000 giới vực tu sĩ, chỉ gia nhập tam thiên thành. Lưu duyệt tại tam thiên thành. Hắn có thể tới đi đâu? Mộ Thiên Nhan hơi không kiên nhẫn, xin hỏi tiền bối, Tam Thiên Thành như thế nào đi tiếp dẫn chấp sự, khỏe miệng co quắp một chút, người này như vậy bướng bỉnh, chỉ sợ cũng không phải người hiền lành. Đây là phường thị bản đồ, còn có tiên giới bản đồ, phường thị trên bản đồ, họa có đi Tam Thiên Thành ở đây trụ sở, ngươi có thể đi nơi đó trước nhận cửa. Đa tạ một thân xanh nhạt pháp y liề, tựa hồ trời sinh mang theo phong linh, kia không lưng lúc, tay háo dương nhẹ bộ dạng. Thực tế nhìn rất đẹp. Mãi cho đến người ta đi ra tiếp trời điện, tiếp dẫn chấp sự mới giật mình hoàn hồn. Ai Tam Thiên Thành ra hết yêu nghiệt gia hỏa này phải là gia nhập Ẩn Tiên Tông, tu tập đồi đức thật ngự nữ 3.000 phương pháp, đôi kia nữ tiên lực hấp dẫn, chật chật đi xa Mộ Thiên Nhan không biết người ta suy nghĩ, ra bọc hậu, nhìn thoáng qua phường thị bản đồ, không nhanh không chậm lấy hắn mặt thật, đi tại trên đường dài. Quản Nhi nói, phi thăng tiên giới về sau. Giao phó khẳng định đều là tiên nhân, dù sao mang giả mặt cũng sẽ bị người nhìn thấu, cùng với đến lúc đó bị người ta cho rằng không thành thật, sinh lòng đề phòng, còn không bằng ngay từ đầu liền thẳng thắn gặp người. Ông trời cho hắn được trời ưu ái mặt đẹp trai, không dùng thì phí. Dùng tốt rồi, có lẽ còn có thể thu được kỳ hiệu. Vị đạo hữu này xin mời. Mộ Thiên Nhan đang suy nghĩ tâm sự, đường đột nhiên bị người chặn lại, tại hạ mây bay cung Tây Môn Mẫn. Xin hỏi đạo hữu là nơi nào người Tây Môn Mẫn hỏi cái này lời nói lúc, sóng mắt doanh doanh, kia gương mặt xinh đẹp ửng đỏ bộ dạng, sở hữu nhìn thấy, cơ bản đều biết nàng ý tứ. Mộ Thiên Nhan, Tam Thiên Thành người. Mộ Thiên Nhan không kiêu ngạo không tự thi, hắn không biết Tây Môn Mẫn, tự nhiên là không biết người ta lai lịch, ngượng ngùng, ta còn có việc muốn làm, còn xin tiên tử nhường một chút. Lưu Duyệt ánh mắt ngủ, trước kia ngoài tầm tay với, hắn có thể không muốn. Hiện tại hắn người đều tới, đương nhiên phải cái thứ nhất nghe ngóng nàng. Không biết đạo hưu muốn làm chuyện gì, ta mây bay cũng có lẽ có thể giúp một tay. Tây Môn Mẫn bị lão tổ thúc cưới thúc phải gấp chết rồi, khó được có thế nhìn thấy một cái thuẫn mắt, nàng quyết định đụng cái thiên hôn được rồi. Mộ Thiên Nhan hậu chi hậu giác, đưa tay chạm nhẹ xuống cái cằm, qua nhiều năm như vậy, vì không khắp nơi gây hoa để sư muội thương tâm, hắn vẫn luôn là giả mặt gặp người. Ngược lại là không nghĩ tới. Tiên nữ cũng phải vì hắn nhan sắc tin phục. Nếu như đặt ở bình thường, hắn khẳng định muốn đắc ý một chút, nhưng là hôm nay, mới cùng sư muội tách rời, hắn không kia tâm tư, một ít việc nhỏ, chính ta xử lý liền tốt, về sau nếu có chuyện, lại mời tiên tử giúp đỡ. Lần này, hắn cũng không cần người nhường một chút, trực tiếp theo bên cạnh cuốn đi. Dừng lại một đám người soạt xông tới, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đi nơi nào đầu hướng Đông Thành ngăn chặn hắn, hôm trước mới ngủ Lý Tài muội muội, hiện tại lại đi ra câu dẫn người sao bị Tây Môn Mẫn cự hôn, hướng Đông Thành là nổi giận trong bụng, mây bay cùng hắn không thể trêu vào, nhưng một cái Tam Thiên Thành tiểu tiên người, Hải Sa Tông vừa vặn cầm, giết gà dọa khỉ. Người tên hỗn đản, còn dám đi ra rêu rào, hôm nay là ho tư nê nở trên ngươi. Lý Tài thu được ra hiệu, vung to bằng cái bắt nằm đấm, ba một tiếng, hình như rạch ra không khí, thẳng hướng Mộ Thiên Nhan trên mặt vung đi. Hắn không xinh đẹp, đối Tiểu Bạch Kiểm vô ý thức không thi cờ hở. Tam Thiên Thành cùng Hải Sa Tông gần đây huyên náo lợi hại, vừa vặn để hắn giúp thiếu tông chủ xả giận, lập này một công. Dừng tay ba nhờ Tây Môn Mẫn không gọi còn tốt, càng làm Lý Tài đánh cho càng nhanh. Đám người chỉ nghe két một tiếng, hình như vô số xương cốt thốn liệt thanh âm, lại theo sát phía sau, tạch tạch tạch, Mộ Thiên Nhan không tính lớn nắm đấm, cùng Lý Tài nắm đấm đè vào một chỗ. Chỉ là để xông về phía trước tới Tây Môn Mẫn kinh ngạc chính là, Lý Tài trên mặt phiếm tử, hai chân phát run, hình như bị thương chính là hắn. Xin hỏi Tây Môn đạo hữu, bọn họ là kia một tông người dám nói xấu hắn ngủ người khác quay đầu nhất định phải nói cho sư muội. A là hừ làm kiếm ăn, còn dám không nhận hướng Đông Thành không quan tâm một cái chó săn Lý Tài, phất phất tay, lại có bốn người vây lên, cười lạnh nói, đã ngươi giả vờ không biết ta, vậy ta liền lại tự giới thiệu mình một chút, La Ho Tư đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hải Sa Tông hướng Đông Thành. Hừ hừ, chiếm nhà ta đệ tử tiện nghi, muốn chạy không cửa. Ba nhờ Mộ Thiên Nhan một cước đem gãy mất nửa bên xương cốt Lý Tài đá văng ra, chuyển hướng hắn, có mấy lời có thể nói, có chút cao ý giả mờ không thể thả, phu nhân nhà ta cũng không phải dễ chê ơ. Phu nhân Tây Môn Mẫn sắc mặt có chút khó coi. Ước hướng Đông Thành nhìn nàng một cái, bây giờ sợ, đáng tiếc đã muộn, không được nói ngươi chỉ nhấc một cái phu nhân, chính là nhấc 10 cái phu nhân, cũng phải cấp ta một câu trả lời thỏa đáng. Mộ Thiên Nhan lựa chọn dưới xinh đẹp trường mi, đến lúc này, hắn sao có thể không biết, người ta gây chuyện trừ bởi vì Tây Môn Mẫn, khả năng còn là bởi vì hắn là Tam Thiên Thành người cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ách, hắn rôi rôi đầu lưỡi, chứa ghét bỏ cực hạn buồn nôn dạng, đừng để ta nôn, được thôi vây xem người xem náo nhiệt, nhìn thấy hướng Đông Thành thanh mặt, không biết vì cái gì, đều đặc biệt muốn cười. Suy suy suy cười trộm thanh âm, cao thấp nối tiếp nhau, Tây Môn Mẫn mặt, nhìn không được giật một cái. Tiểu tử, hướng Đông Thành từng chữ nói ra, sát khí tràn ngập, ngươi là muốn tìm cái chết ha ha, Tam Thiên Thành cùng ngươi Hải Sa Tông đang đánh lộn đi. Mộ Thiên Nhan gió nhẹ tung bay ống tay áo, ngươi nghe xong ta là Tam Thiên Thành người, liền làm xong chắn ta chuẩn bị đúng không hả? Hướng Đông Thành híp híp mắt, lời này có chút không đúng đâu, Hải Sa Tông cùng Tam Thiên Thành đối lập lên chuyện, hiện tại tiên giới cơ hồ người người biết, gia hỏa này là Tam Thiên Thành người, ấn ly là không thể nào không biết. Trừ phi hắn là mới phi thăng tu sĩ. Nay phương thị có lôi đài đi muốn đánh nhau, chúng ta đến lôi đài chơi. Mộ Thiên Nhan tuy rằng theo không gây chuyện, lại không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Ta Mộ Thiên Nhan nửa canh giờ trước mới phi thăng lên đến, có tiếp trời điện chấp sự làm chứng. Như vậy rồi bẩn, các ngươi tám người này, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Muốn đánh tám sao vây xem tu sĩ, mặc dù biết Tam Thiên Thành phi thăng tiên nhân lợi hại. Thế nhưng là hướng Đông Thành tám cái đều sớm vào thiên tiên vị, thật đánh này họ Mộ, là 3.000 giới vực tiêu giao môn tu sĩ sao? Rất nhiều người đều hưng phấn lên, lúc trước Tô Đạm Thủy cùng Đổi Thiện Đỏ sức kia một khung, có thể để đại gia quá đủ nghiện. Ha ha ha, hướng Đông Thành ngoài cười nhưng trong không cười, đã sớm nổi tiếng, Tam Thiên Thành phi thăng tu sĩ, từng cái lợi hại, nếu là ngươi chọn trước chiến, bổn thiếu chủ chờ, đương nhiên phải phụ bồi. Đánh bại Lý Tài không tính cái gì. Thiên hạ ai không biết, Tô Đạm Thủy dẫn tới luyện thể thuốc lợi hại ra hỏa này là phi thăng, hơn nữa thân thể nội liễm, hiển nhiên tại luyện thể phương diện đã sớm hướng tới đại thành. Bất quá, bọn họ 8 cái đánh một cái, coi như hắn có 3 đầu 6 tay, hắn QNZ không cái gì đáng sợ. Vậy liền dẫn đường đi Mộ Thiên Nhan một bước mây trôi nước chảy dạng. Trầm lần này, đầu năm một lao đầu chạy tới tương đối gấp, lão phu Tam Thiên Thành trưởng lão đầu năm một, tiểu hưu mới phi thăng. Không cần cùng bọn hắn động đánh nhau vì thể diện. 8 cái đánh một cái, điên rồi mới đánh. Ha ha, sợ sợ hiện tại đổi ý QNZ còn kịp. Hướng Đông Thành lời tuy nói như thế, thế nhưng là khinh bỉ bộ dáng, quá rõ ràng. Sợ Mộ Thiên Nhan xem hắn mang bảy chó chân, hư lệnh nói, phu nhân nhà ta yêu nhất nặng như ta, các ngươi ba phen mở y bờ nở hướng ta dội nước bẩn, không dạy dô giáo hấn, nàng nhất định nuốt không trôi khẩu khí này. Đầu năm sững sờ sững sờ, hắn chưa từng nghe qua Mộ Thiên Nhan tên A ngươi nhà người phu nhân là ai, lao đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ách, còn có, ngươi là kia giới kia tông tu sĩ.